One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 888, chương 913. Chỉ còn lại có hai cái. Người cứu mạng a, người cứu mạng a. Trong đại sảnh vô cùng thê thảm, khắp nơi đều là kêu rên khiếp người, tiếng kêu thảm thiết. Nhưng là, ở vắng vẻ trái cây dưới năng lực, thoạt nhìn, những người đó cũng chỉ là không ngừng mở miệng, lại một điểm âm thanh đều không phát ra được. Coi như trên người bị chặt lên vài đao, như trước một chút động tĩnh cũng không có. Hắc hắc hắc, thực sự là thống khoái. Độc xà Remy, cầm trong tay song đao, chợt thả người nhào lên, chạy một cái hoảng loạn chạy trốn hải tặc. Không lưu tình chút nào, hai thanh đao hung hăng bổ trúng đối phương. Hàn quang chợt hiện, huyết quang tiên, Remy hai chân vừa hạ xuống, một viên máu rầm rề đầu người nhất thời bay về phía giữa không trung. Ghê tởm, bỗng nhiên, Remy dưới chân, chợt chui ra một người. Chính là theo tiếng đúng lúc chạy đến Takana. Takana chợt bắt lại Remy chân cổ tay, cắn răng cười gằn nói, ngươi đi xuống cho ta đi. Hỗn đản, ám thủy. Takana cương chảo ở Remy chân cổ tay. Đột nhiên, phía sau hắn, mạnh mẽ liền vang lên một hồi tràn ngập sát cơ cười nhạt. Một cổ vô hình hấp lực tuôn ra tới, kèm theo một cỗ khói đen đánh tới. Takana thân thể không có chút nào hồi hộp, liền giống bị chủ nhân kéo trở về diều giống nhau, thật nhanh bị hút tới Hắc Hồ Tử trong lòng bàn tay. Hắc Hồ Tử chợt vừa dùng lực, kềm sắt tựa như bàn tay to, gắt gao bóp Takana cổ. Hắc Hồ Tử cố ý lấy le dơ lên Takana xông ba tạp lạp cười nói, đây là của ngươi này đồng bọn a. Miễn là ngươi bằng lòng làm nữ nhân của ta, về sau ngoan ngoãn nghe ta phân phó, ta sẽ tha cho hắn một mạng. Uy hiếp, xích lõa lõa uy hiếp. Ba tạp lạp chán ghét muốn ói. Nàng sắc mặt bộc phát tái nhợt. Nàng rất muốn chạy trốn cách nơi này, nhưng là, sợ lại một điểm khí lực cũng không có. Thấy ba tạp lạp không ra vẻ, Hắc Hồ Tử trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, khinh thường nhìn Takana liếc mắt, tiểu quỷ, hai ngày này, người cũng không ít bận việc a. Những người này nguyên bản đều là của ta con mồi, người biết không, ngay cả các ngươi thái tá Lạc đại nhân cũng vậy, nhưng là, các ngươi lại dám ở dưới mí mắt ta nháo sự, tặc ha ha ha, lá gan thật đúng là không nhỏ. Vừa nói, Hắc Hồ Tử giành ra tay phải, chợt siết chặt nắm tay, đấm tay trái xương cục bụp bụp một hồi nổ vang, trên cánh tay gân xanh nổi lên, quyền cốt đùng vang lên, tản mát ra kinh người thần lực. Cái này cũng chưa tính, quả đấm chu vi, dĩ nhiên nhiều hơn một cái quả cầu ánh sáng màu trắng, dường như bên trong dành dụm làm cho không người nào có thể sức phản kháng. Hắc Hồ Tử mắt lộ ra hung quang, chợt một quyền đập về phía Takana, răng rắc, phốc phốc, đấm ra một quyền, Takana đầu, nhất thời dưa hấu u đầu sứt chán tựa như bị Hắc Hồ Tử oanh nát bấy. Cái kia văng từ phía óc, bắn tung tóe ba tạp lạp một thân, sợ ba tạp lạp nhất thời kêu lên sợ hãi, người cũng là năng lực giả đi, kỳ thực, người có thể thử phản kháng một cái. Hắc Hồ Tử đắc ý nhìn về phía ba tạp lạp, cười hướng dẫn nói, ba tạp lạp liền vội vàng lắc đầu, đầu bản năng rung không ngừng, thử phản kháng, đùa gì thế, tuy là ba tạp lạp là vận vận quả thực năng lực giả, thế nhưng, nàng cực kỳ tinh tường, của nàng năng lực ở Hắc Hồ Tử trước mặt, căn bản không đủ xem, một ngày phản kháng, kết quả của nàng, chỉ định sẽ càng Takana giống nhau, đầu mở rộng, chết vô cùng thê thảm. Tặc ha ha ha, thời gian một cái nháy mắt, Takana trên người trái ác quỷ, liền chuyển tới Hắc Hồ Tử trong tay quả táo bên trên. Đến bây giờ làm chi? Toàn bộ One Piece trên thế giới, duy nhất có thể săn bắt trên người người khác trái ác quỷ người, chính là Hắc Hồ Tử. Trước đây, hắn những cái này đồng bọn, cũng đều sẽ, tỉ như, Berserk, Lafitte, độc, thế nhưng, những người đó đều chết hết rồi. Kiệt kiệt, thật đúng là tàn nhẫn a. Không ai từng nghĩ tới, cú vọ dĩ nhiên đã ở lầu một đại sảnh. Hơn nữa, hắn cũng không có lập tức đào tẩu. Cú vọ đùng đùng, liên đả hai cái hưởng chỉ. Remy phía sau mới vừa bị hắn giết chết tên. Lập tức lung la lung lay từ dưới đất đứng lên. Remy một chút cũng không có cảm thấy được. Cổ chân đột nhiên bị hai cái cương thi bắt được. Bị người dùng lực lui về phía sau kéo một cái. Phát thông một tiếng, Remy cầm rơi xuống đất. Hung hăng vẩy một hồi. Ai hét, chấm ngoặc kép, duỗi tay lần mò, cầm đều bị té bể. Remy thực lực cũng không yếu. Thế nhưng, mấu chốt là hắn một chút xíu phòng bị cũng không có. Ngã sấp xuống thời điểm cùng một người bình thường giống nhau. Cầm cũng chỉ là một khối yếu ớt đầu khớp xương. Chợt đập vào làm bằng vàng ròng trên sàn nhà. Không có bị rớt bể đã là vạn hạnh. Vừa hạ xuống, bên người lại có hai cái cương thi đánh tới. Trong đó, một cái nữ cương thi dĩ nhiên hôn lên Remy miệng. Một người thì đem tay trái xương trực tiếp cho rằng lợi nhận hung hăng đâm về Remy đũng quần. Ác ma chi vẫn, thật không sai, thực sự là một cái cây cương thi nữ. Cú vọ cười phi thường đắc ý, Remy cũng không nhẫn đổ. Trong chốc lát không đề phòng, phía dưới bộ vị yếu hại, lại bị công kích được. Đau gào khóc trực khiếu, không ngừng trên mặt đất cuồn cuộn. Cương thi chiến đội. Cú vọ đem hai tay hướng trên mặt đất nhẹ nhàng vừa để xuống. Những cái này bị giết chết người chết. Tất cả đều từ dưới đất bò dậy. Theo sát mà, liền tự giác đứng thành một đội. Ô ép một chút, một mạch bôn lôi mét vọt tới. Mấy trăm người tạo thành cương thi chiến đội. Tiến công có thứ tự. Phối hợp ăn ý. Còn một lớp mãnh công. Remy trên người, đã bị cắn xé rối tinh rối mù. Tại chỗ bỏ mạng. Oanh, chấm ngoặc kép, nhưng làm hắc hồ tử cho tức nổ tung. Hắn chợt một quyền đập về phía những cái này cương thi. Cương thi đội út tần lúc ngã xuống một mảnh. Cú vọ thấy tình thế không ổn. Vội vàng chạy về phía trên tầng trệt. Thuyền trưởng, Zoro đồng bạn thân mến đều ở đây mặt trên đâu. Xúc tu quái Oli đi tới nhắc nhở hắc hồ tử. Hành, tạm thời trước không thèm quan tâm bọn họ. Ransa. Hắc báo, hai người các ngươi ở chỗ này coi chừng, ta dẫn người xuống phía dưới. Tuy là Remy chết rồi, thế nhưng, hắc hồ tử cũng không thương tâm. Đừng nói là Remy, coi như Josepher những người đó chết thời điểm. Hắc hồ tử cũng không còn cảm giác gì. Hắn cái này nhân loại, chỉ quan tâm quyền lợi, không để bụng cảm tình. Đồng bạn bên cạnh, chỉ là vì đạt thành mục đích quân cờ mà thôi. Chết rồi, liền chết, không có gì hay đáng tiếc. Hắc hồ tử chợt một quyền, tàn nhẫn đánh vào dưới chân địa trên nền. Tuy là sàn nhà đều là hoàng kim chế tạo, thế nhưng, như trước không ngăn được chấn động trái cây nắm tay. Mở ra một lỗ hổng, hắc hồ tử lập tức dẫn người vọt vào hoàng kim ngục giam. Mà Ransa cùng hắc báo, lại lưu lại tiếp tục gác sòng bạc. Bọn họ chỉ còn lại có hai người. Thế nào? Nhìn thấy cú vọ về sau, Robin lại dùng năng lực quan sát một cái. Lập tức, đem lầu một đại sảnh tình huống nói cho những đồng bạn khác. Hai người, đây chính là hai cái đại tướng A. Ta xem, chúng ta vẫn kiên nhẫn chờ một chút A. Nami tâm lý như trước thình thịch trực nhảy. Xinh đẹp thân thể không ngừng run rẩy. Tâm lý bất ổn, tâm hầu như đều muốn nhảy ra cổ họng. Ino lại ngồi không yên. Chúng ta nhiều người như vậy. Có gì phải sợ? Hai cái thượng tướng lại sao? Không thử một chút, ai biết được. Ino có thể không phải người tham sống sợ chết. Mặc cho Nami như thế nào khuyên can. Ino vẫn là cất bước đi xuống thang lầu. Theo sát mà. Tina, Tiểu Sa đi, anh, cũng đều đi xuống lầu. Nami hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là mọi người cùng nhau đều đi một tầng đại sảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.